Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 504, mỗi lão côn cảnh báo. Hoa Man căn bản không có thụ thương, mà lại cái này vách đá là chính nàng đánh vỡ. Nàng tuy nhiên mặt ngoài mạnh miệng, cự tuyệt kéo Lâm Anh bọn hắn đi ra cái này động đá. Nhưng trên thực tế nàng cũng nghĩ sớm một chút ra ngoài. Cái này động đá nguyên lai có Minh Châu lực lượng khu động, cho nên cửa ra vào mới có thể thường thường biến hóa. Bây giờ Minh Châu đã không còn, toàn bộ động đã như ngỗi lão côn một dạng trở thành tĩnh vật. Bởi vậy chúng ta đã không cần lại theo cái này động đá vòng phạm vi. Tìm tới động huyệt yếu kém điểm, dùng bạo lực mở ra một đầu thông đạo. Đây là đơn giản nhất trực tiếp biện pháp. Nhưng Hoa Man lại không thể ngay trước mặt mọi người làm như thế đại động tĩnh. Nàng đành phải chuyển tới chỗ ngoặt, sau đó dùng thần lực đánh đá vụn vách, giả bộ làm ra một bộ vô tội người bị hại dáng vẻ. Dù sao cái này động đá đầy đủ quái dị, dù sao không có người sẽ tin tưởng một cái yếu nữ tử có thể tay không đem thạch đầu nện đến vỡ nát. Nàng chỉ cần để cho người ta nhìn thấy kết quả là được. Ta hướng nàng gật gật đầu, biểu thị bản thân đã hiểu nàng ý tứ. Cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh trung tá cũng theo tới, xem chúng ta ba cái ngay tại chiếu cố Hoa Man, cho nên hắn đi thẳng tới bạo tạc hiện trường. Hắn nhặt lên một khối đá, nhìn kỹ một chút nói, kỳ quái, cũng không có bạo tạc bất cứ dấu vết gì, những đá này làm sao bản thân nổ bể ra rồi? Dì phó đội trưởng, chúng ta tại trong cái hang này, gặp phải quái sự đã không ít. Thiếu tá cũng đi qua nói, chỉ cần không có hai lần bạo tạc, đó chính là chuyện tốt. Lão Tần, cái này ngược lại là có thể yên tâm. Xem bộ dạng này, hết thảy an toàn các loại. Ngươi thấy ánh sáng không? Lúc này Hoa Man đã tại ta nâng đỡ đứng dậy, nàng cũng giả bộ như vừa phát hiện dáng vẻ. Chỉ vào xa xa cái kia sáng choang điểm sáng nói, Ngôn Thung, mau đi xem một chút, bên kia có ánh sáng, có phải hay không lối ra à? Lâm Anh nhăn lại mi đầu, nàng nhìn xem ta, lại nhìn xem vừa rồi thống khổ kêu rên, hiện tại lại nhảy nhót tưng bừng Hoa Man, xem ra lòng nghi ngờ đã lên. Hoa Man bây giờ diễn kịch ngược lại là rất thật. Chính là trạng thái thực sự không quá bền bỉ. Tiểu Dư, ngươi đi qua nhìn xem. Lâm Anh đối Dư Dĩ Thanh nói. Dư Dĩ Thanh đáp ứng một tiếng. Nàng mở ra chân dài, đăng đăng đạp hướng biên tiến đến. Nhưng không có quá nhiều một hồi lại chạy trở về. Đội trưởng, tìm tới cửa ra. Nàng kích động reo lên. Lâm Anh có chút nghi hoặc mà nhìn xem Thẩm Dụ. Thẩm lão sư, cái này không phải là ngươi làm a? Làm sao có thể? Hoa Man mở ra hai tay nói, ngươi nhìn ta, tay không tấc sát, mảnh cánh tay mảnh chân, cỡ nào đáng thương, cỡ nào mảnh mai, chấm ngoặc kép, trở về mặt đất thời điểm trời liễng sáng, chúng ta tất cả mọi người bị lập tức đưa đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng Lâm Anh lại lưu lại. Bởi vì một mực chờ đợi tại động quật cái khác, cục trưởng vẫy tay bảo nàng. Ta ngồi tại đi bệnh viện bên trong xe bên trên, cách cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy mặt nàng sắc nghiêm trọng, chính cùng cục trưởng không ngừng nói cái gì đó. Vừa đến bệnh viện, tất cả mọi người liền đều bị tách ra đơn độc cách ly kiểm tra. Nói thật, ta thập phần lo lắng Hoa Man bị tra ra gì đó dị dạng. Nhưng không có tin tức chính là tin tức tốt. Hết thảy tựa hồ cũng bình tĩnh mà lại bình thường. Ngoại trừ ta không biết nàng bị nhốt ở đâu bên ngoài. Ta bị kéo đến một cái khu cách ly. Một đám bác sĩ y tá đem ta êm đẹp y phục cắt bỏ. Sau đó cho ta trùm lên một khối vải xanh. Tiếp lấy liền đưa vào cái này đến cái khác máy móc bên trong kiểm tra. Cứ như vậy trọn vẹn dày vò đến trạng vạng tối. Ta mới được đưa đến một cái phòng đơn ở đây hả? Động đá vôi bên trong rét lạnh cùng hắc ám sớm bảo ta mỏi mệt không chịu nổi. đầu hơi dính gối đầu, ta liền tiến vào mộng đẹp. Ta đang ngủ say, đột nhiên cảm giác được toàn thân lạnh lẽo. Chờ mở to mắt, phát hiện xung quanh nhất phiến hắc ám. Xung quanh lại là rét lạnh vách đá, giống như bản thân lại về tới cái kia động đá trong huyệt mộ. Ta gắng sức trừng to mắt, trong hoảng hốt nhìn thấy phía trước có cái quen thuộc thân ảnh. Nhìn kỹ, chính là tướng mạo xấu xí mỗi lão côn tại trong bóng tối bồi hồi. Còn có chết đi người hai mặt Tiêu Sứ Quân cũng giống tượng gỗ. Đi theo phía sau hắn, tứ chi như cơ giới một dạng vận động, mỗi lão côn tựa hồ phát hiện ta đang ngó chừng hắn. Hắn bỗng nhiên ngừng lại, hướng ta quỷ dị nhất tiếu. Lão côn chân nhân, ta không thể làm gì khác hơn là hướng hắn chào hỏi nói. Tiên sinh, không muốn ở đây lại có thể gặp nhau. Ngỗi lão côn cũng nho nhã lễ độ, hướng ta thở dài nói. Ta hơi nghi hoặc một chút. Chân nhân, nơi này là ta mộng cảnh, hay là ngài nói huyễn cảnh đâu? Hết thảy đều ảo ảnh trong mơ, gì biết thật giả hư thực a? Ngỗi lão côn cười ha ha, tiếp tục nói. Tiên sinh hữu tâm nghi hoặc chưa giải, dư cũng có việc vặt muốn nói, nhớ mãi không quên, là lấy gặp lại. Hắn nói đến rất có nơi này, ta cũng giật mình đại ngộ, thế là tranh thủ thời gian bắt được cơ hội hỏi. Chân nhân, người cũng đã biết thập ác sao? Biết, mỗi lão côn gật đầu nói. Gần đây Ngụy Dương thành bên trong thập ác vụ án, đến tột cùng là người phương nào gây nên, mục đích lại là cái gì? Ngươi cũng đã biết. Không biết, hắn cũng là lời ít mà ý nhiều. Ta thất vọng mất mát, bất quá nghĩ lại, trong đầu lại toát ra một cái nghi vấn. Chân nhân, ngươi lúc đó vì sao mời chúng ta hai cái đi tìm ngươi, sau đó đem bí mật đều cáo chi chúng ta? Bởi vì hai vị tiên sinh đều dị nhân, ta có thể đoán sớm tối họa phúc, nhưng gần đây trong mộng, nhiều lần có tay ách trên trời rơi xuống, dư không thể ước đoán chi. Ta đèn cạn dầu thời điểm, có thể được gặp hai vị dị nhân, hẳn là thiên ý quá thay, là cho nên đem ta sự tình báo cho, ký có thể có chỗ giúp ích chỗ này. Hắn chậm rãi giải thích nói, vậy bây giờ gặp lại lần nữa, chân nhân hẳn là còn có chuyện muốn giảng. Ngỗi lão côn cười ha ha, tiên sinh cần phải ghi khác, nhiều cùng nhau không phải cùng nhau, nhiều pháp không phải pháp vậy. Hắn nói xong câu đó, bỗng nhiên phất tay áo quay người, hướng trong bóng tối nhanh nhẹn mà đi. Ta đuổi sát mấy bước, muốn hỏi một chút hắn nói tới đến tột cùng là có ý gì. Nhưng hắn dáng điệu uyển chuyển, đi được cực nhanh, ta gắng sức đuổi theo. Đột nhiên cảm giác được dưới chân không còn, cả người phút chốc hướng một cái trống rỗng trong huyệt động rơi xuống. Ta hô to một tiếng, từ trong mộng cảnh bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện trên giường mình không biết lúc nào ngồi một nữ nhân. Bóng đêm quá tối, y tá vì để cho ta nghỉ ngơi thật tốt, đem màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ. Ta thấy không rõ kia người là ai, vội vàng đưa tay đi sờ bên giường đèn, nhưng này người không nói lời nào. Nàng lập tức đem tay của ta đè lại, tay của nàng rét lạnh, rất giống thạch đầu làm thành đồng dạng. Chẳng lẽ đây cũng là mộng? Ta giơ tay lên, nghĩ quất chính mình một bàn tay, hảo đoán là mộng là tỉnh. Đây không phải mộng, là ta. Nữ nhân kia đột nhiên mở miệng nói ra, Lâm Anh, đúng a, chờ đã nửa ngày, ngươi rốt cục tỉnh. Nàng tại trong bóng tối nói, tìm ta làm gì, vì cái gì không bật đèn? Ta hỏi, nàng thấp giọng ho khan một lần, ta cũng vừa kiểm tra xong, là vụng trộm chạy đến bệnh viện để chúng ta nghỉ ngơi thật tốt. Vừa mở đèn liền đem y tá đưa tới chúng ta cứ như vậy tối như bưng địa nói thì thầm. Tại sao, muốn nói thì thầm, nói nhảm, ngươi lên trung học lúc, chẳng lẽ không nói với ta thì thầm? Lâm Anh tức giận nói, chẳng lẽ hiện tại cũng chạy ba người, ngược lại trong lòng có quỷ. ẩn giấu rất nhiều bí mật hay sao? Trong lời nói của nàng có chuyện, nghe xong chính là có chuẩn bị mà đến. Trong lòng ta không khỏi hơi hồi hộp một chút. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nói tới Dạ Minh Châu là bảo vật mỗi gia mới nhớ trong chương 1205 bộ nghịch vũ đan tôn. https://tuiencv.com/ngsic/nối-vu-nối-dan-nối-ton-chéo-cuong-gạch-nối-một-hai-không-năm-gạch-chéo-đoạn-lâm-mộng-giao tặng Dạ Minh Châu cho con dâu tác. Này cũng viết, nàng đem sớm đã chuẩn bị xong lễ vật đưa ra đi. Đây là nhất mai Dạ Minh Châu, tại hạ giới thiên cương, đây được cho hiếm thấy ngỗi bảo. Bất quá ở chỗ này, ha ha, người không muốn ghét bỏ mới là. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.